Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 127: Tài nghệ giải đấu lớn. Lâm Thành Phi lắc đầu. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Lại nói, bọn họ cũng chưa chắc đáng thương. Hai người kia vừa mới xuống tay gọn gàng, tàn nhẫn vô cùng, khẳng định là kẻ ra đời. Trong tay không biết có bao nhiêu cái nhân mạng, hiện tại chỉ là phế bọn họ hai chân. Đã là Lâm Thành Phi nhân từ nương tay, mà tại Lâm Thành Phi sau khi rời đi, rất có lại có một chiếc xe bắn tới, đứng ở ven đường, nhanh chóng đem hai cái này sát thủ kéo tới trong xe về sau. Lại lấy cực nhanh tốc độ rời đi nơi này, vẫn như cũ là tỉnh thành, vẫn như cũ là ngôi biệt thự kia. Nhận được tin tức Tống Kỳ Lân nổi trận lôi đình, chỉ lão An cái mũi đại hống đại khiếu. Ta nuôi dưỡng ngươi có làm được cái gì? Ngươi nói ta nuôi dưỡng ngươi có làm được cái gì? Chỉ là để ngươi giết người mà thôi. Cái này đều bao lâu thời gian? Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta cả một đời đều trốn ở chỗ này? Liền nhà cũng không dám hồi. Tống thiếu, thật sự là không có ý tứ. Ta không nghĩ tới, không nghĩ tới tên kia lợi hại như vậy a. Lão An vẻ mặt cầu xin nói ra. Lần này ta tìm thế nhưng là kim bài sát thủ. Hoa mấy triệu, vốn là coi là đối phó kia là cái gì Lâm Thành Phi dễ như trở bàn tay. Thật không nghĩ đến, bọn họ cũng cắm, kim bài sát thủ không được. Thì tìm cho ta kim cương sát thủ, mặc kệ bao nhiêu tiền. Ta nhất định muốn nhìn đến Lâm Thành Phi thi thể. Ngươi biết a? Tống Kỳ Lân cả giận nói. Vâng vâng vâng, Tống thiếu yên tâm, ta cái này đi an bài. Lão An liên tục gật đầu đáp ứng, vội vàng lui ra biệt thự, chỉ để lại Tống Kỳ Lân một người. Mẹ, Lâm Thành Phi, ta cũng không tin ta chơi không chết ngươi. Tống Kỳ Lân thần sắc dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Còn có Lam Thủy Hà, lão đầu tử ngươi cho rằng ngươi rất nghiêu bức sao? Còn dám uy hiếp ta không cho ta hồi Tô Nam. Sớm muộn, ta muốn trở về, dự định ngươi chân chó, xé nát ngươi tấm kia miệng thối. Lâm Thành Phi cũng không có tận lực đi tìm Tống Kỳ Lân tung tích. Hồ Ly không có khả năng một mực giấu được cái đuôi. Hắn tin tưởng, sớm muộn cũng có một ngày. Tống Kỳ Lân hội bại lộ ở trước mặt hắn, vốn là Lâm Thành Phi muốn trong khoảng thời gian này thì tiếp phụ mẫu tới. Thế nhưng là, hiện tại xem ra, không có giải quyết Tống Kỳ Lân sự kiện này trước đó. Vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ, Tống Kỳ Lân loại này người, hẳn là sẽ không cùng người nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Nếu như hắn lấy chính mình không có cách, lại đem mục tiêu phóng tới cha mẹ mình trên thân làm sao bây giờ? Bọn họ chỉ là rất phổ thông người bình thường, không có chính mình dạng này biến thái phòng ngự năng lực. Cha, mẹ, yên tâm, ta rất nhanh liền tiếp các ngươi tới. Thật tốt, hưởng hưởng thanh phúc. Ta nhất định toàn lực cho các ngươi tìm tới thích hợp các ngươi tu luyện công pháp. Dạng này, chúng ta liền có thể mãi mãi cũng không xa rời nhau. Lâm Thành Phi thở dài một tiếng, sau đó ra tốc hướng trong nhà bước đi. Buổi chiều thời điểm, Lâm Thành Phi vẫn như cũ là trong nhà tu luyện. Tiêu Tâm Nhiên lại đột nhiên gọi điện thoại tới, vô cùng lo lắng nói. Ngươi làm sao còn chưa tới trường học a? Làm sao? Lâm Thành Phi buồn bực nói ra. Xế chiều hôm nay không có trọng yếu tiết, ta thì không đi, hôm nay có lãnh đạo tới thị sát, người nào cũng không thể thiếu tiết, không phải vậy thực sẽ bị cái lỗi nặng. Tiêu Tâm Nhiên tức giận nói ra, mau lại đây đi, một hồi lão sư liền muốn bắt đầu điểm danh. Lâm Thành Phi mặt ủ mày trao nói ra, cái gì lãnh đạo muốn kiểm tra a? Tiêu Tâm Nhiên nói ra, lại hai ngày nữa. Chúng ta thành phố mấy trường đại học muốn mở một lần văn hóa giao lưu dạ hội, mà lại địa chỉ ngay tại trường học của chúng ta. Nghe nói, bộ giáo dục lãnh đạo là muốn nhìn bên này chuẩn bị thế nào. Lâm Thành Phi sững sờ. Có chuyện này, ta làm sao không biết? Ngươi biết cái gì à? Tiêu Tâm Nhiên tiếng hừ lạnh nói ra. Tự ngươi nói một chút. Những ngày này ngươi hết thảy tới qua trường học mấy lần? Lâm Thành Phi cười hắc hắc nói. Ta cái này không là có chuyện à? Không phải vậy ta tuyệt đối sẽ không thiếu tiết. Ngươi có chuyện gì? Tiêu Tâm Nhiên nói ra. Ta, thân thể không thoải mái. Bớt nói nhảm a, tranh thủ thời gian tới. Tiêu Tâm Nhiên nói. Không phải vậy ngươi học phần toàn đập xong. Ta cũng mặc kệ, lập tức đến. Lâm Thành Phi nói xong ba chữ này. Lập tức từ trên giường nhảy xuống. Tiến vào nhà vệ sinh rửa mặt một phen. Nhanh chóng hướng trường học chạy tới. Đến đại học cửa, vừa xuống xe, liền thấy cửa treo biểu ngữ. Trên đó viết, hoan nghênh lãnh đạo thành phố đến ta trường học chỉ đạo công tác. Lâm Thành Phi bĩu môi. Mặc kệ lúc nào, những thứ này mặt mũi công tác khẳng định thiếu không? Kiểm tra một chút hội trường mà thôi. Cần như vậy gióng trống khua chiêng sao? Vừa tới lầu dạy học xuống, liền thấy rất nhiều người tụ tập dưới lầu. Trên cơ bản tất cả đều là nữ sinh. Tiêu Tâm Nhiên ngay tại bên trong. Những nữ sinh này tất cả đều là trong trường học lớn lên khá là đẹp đẽ. Mặc lấy đồng phục, nhìn qua tràn ngập thanh xuân sức sống. Lâm Thành Phi đi thẳng tới Tiêu Tâm Nhiên trước mặt. Hỏi, đây là có chuyện gì? Nói chuyện, còn nhìn những cái kia chỉnh tề đứng hảo học sinh. Hắn không có nghe nói hôm nay có cái gì tập thể hoạt động à? Tiêu Tâm Nhiên có vẻ không vui nói ra. Còn không phải cái kia thành phó hiệu trưởng. Đi một cái Vương Kiến Sơn. Lại đổi thành hắn đến biến đổi pháp giày vò chúng ta. Hắn nói một hồi lãnh đạo thành phố muốn tới kiểm tra. Cho nên để cho chúng ta nữ sinh đến cửa trường học xếp hàng nghênh đón. Chúng ta những người này đều là hắn nguyên một đám chọn lựa ra đây. Không phải đâu, chủ nghĩa hình thức nghiêm trọng như vậy. Lâm Thành Phi a một tiếng suy cười rộ lên. Hôm nay thế nhưng là mặt trời chói chang, phơi đều nhanh muốn phơi quen. Hắn cũng muốn các ngươi đi cửa trường học chờ lấy. Đúng nha, Tiêu Tâm Nhiên rầu rĩ không vui nói ra. Hiển nhiên, đối loại này sử dụng bọn họ nịnh bợ lãnh đạo hành động ghét cay ghét đắng. Muốn không, chúng ta trốn. Lâm Thành Phi thấp giọng nói ra. Tiêu Tâm Nhiên lắc đầu nói. Không được, a, thành phó hiệu trưởng điểm danh để cho ta lĩnh đội. Mà lại, bên kia còn có lão sư nhìn lấy đây. Lâm Thành Phi hướng về phía ngón tay hắn phương hướng xem xét. Quả nhiên, có mấy cái nam lão sư cùng nữ lão sư đứng ở trong đám người ở giữa. Đang dạy bảo lấy các học sinh một hồi nên làm như thế nào. Lâm Thành Phi suy nghĩ một lát. Đột nhiên ánh mắt một phen. Thẳng tắp ngã trên mặt đất. Phanh một tiếng. Sao sao cùng mặt đất chạm vào nhau thanh âm rất lớn. Rất nhiều đồng học đều nghe nhất thanh nhị sở. Tiêu Tâm Nhiên khẩn trương. Vội vàng đem Lâm Thành Phi đầu nâng đỡ, ôm ở ngực mình, kinh ngạc nói, Lâm Thành Phi, ngươi làm sao? Ngươi làm sao a? Ngươi đừng dọa ta, rất nhiều đồng học đều hướng bên này chạy tới. Thì liền những lão sư kia cũng lớn tiếng hỏi, làm sao? Vị bạn học kia xảy ra chuyện gì? Tiêu Tâm Nhiên tức giận nước mắt đều nhanh rơi xuống, mới vừa rồi còn thật tốt. Làm sao nói ngã liền ngã, ngay tại không biết như thế nào cho phải thời điểm. Lâm Thành Phi lại là đột nhiên mở to mắt, không phải mở ra biên độ rất nhỏ, nhìn qua thì cùng một đường nhỏ một dạng. Hắn dùng chỉ có Tiêu Tâm Nhiên mới có thể nghe được thanh âm nói ra. Đần độn, nhanh đưa ta đi phòng y tế a. Nói chuyện trung khí 10 phần, cái nào có một chút sinh bệnh bộ dáng. Tiêu Tâm Nhiên sững sờ, đã thấy Lâm Thành Phi hướng hắn chen chớp mắt, nàng nhất thời không sai, gia hỏa này nguyên lai là Trang A, Trang thì giả bộ A, lại còn thật ngã xuống đất, chẳng lẽ hắn cũng không biết đau không? Tiêu Tâm Nhiên biết hắn là vì để cho mình thoát đi cái này buồn cười tiếp khách đội ngũ mới làm như Thế, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Thế nhưng là lúc này Lâm Thành Phi đã làm được. Nàng cũng không thể chọc thủng. Chỉ có thể cố gắng đem Lâm Thành Phi dìu dắt đứng lên. Sau đó hướng về phía chính bước nhanh đi tới đồng học cùng lão sư kêu lên. Hắn giống như bị cảm nắng. Ta tiễn hắn tới phòng cứu thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.